Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 298, chương 29, vui sướng zip. Dương quang vi vi chói mắt, con người không ngừng phóng đại co rút lại, chỉ có thích ứng đứng lên. Một thân quần áo ngủ Kurumi từ trên giường xuống tới, ra một vươn người, mà Red Queen thanh âm cũng từ quần áo, tính chất đặc biệt cúc áo, truyền lên tới. Chủ nhân, buổi sáng tốt lành, ô tương đương buổi sáng tốt lành. Chủ nhân, ta kiến nghị ngươi nhanh lên một chút mặc quần áo tử tế. Ngày hôm nay Brook tướng quân sẽ mang ngươi quan sát quân đội thực nghiệm. Màu đỏ thắm mắt to, chát liễu chát, mới nhớ tới ba ngày trước lão nhân cho nàng nói, là Stark kiểu mới đạn đạo sao? Đúng vậy. Kurumi mạn điều tư lý xuất ra quần áo và đồ dùng hàng ngày. Xem ra hắn vẫn muốn ở trước quỷ môn quan đi một lần. Có thể sẽ phát sinh cải biến. Hắc, cái quỷ gì? Red Queen thanh âm có chút bất đắc dĩ. Chủ nhân, người lẽ nào đã quên? Kurumi thì vẻ mặt mộng bức. Ta đã quên cái gì? Lúc này, Red Queen hình chiếu nếu như ở chỗ này, nhất định sẽ bày ra. Không nói nhìn trời, tư thế tới. Stark tòa nhà đồ sộ cải biến kế hoạch. Tổng công trình sư chính là Tony Stark. Vì cải biến hắn mến yêu cao ốc, hắn đem quân đội đặt mua kiểu mới vũ khí kéo đã lâu. Ước đoán lần này cũng nguy hiểm. Phần tử kinh khủng cũng sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội tốt. Kurumi đem trên người đồ, ngủ chậm rãi thốn điệu. Nửa lộ ra như dương chi bạch ngọc da thịt. Đúng vậy, chủ nhân, tỷ lệ rất lớn, Stark vẫn như cũ sẽ bị tập kích bắt cóc. Màu đỏ thắm mắt to hơi nheo lại, có chứa tiểu ý, đem tất chân nhắc tới. Căng ở trên đùi, cho nên người liền trắng trợn bán tháo rồi Stark công nghiệp cổ phiếu. Còn không có, Jericho đạn đạo thí nghiệm qua sau, truyền đến tin tức lúc Stark công nghiệp cổ phiếu còn có thể lần nữa tốc độ tăng. Đến khi đó ở tung, mua Hammer công nghiệp mới là nhất có lời. Dạ, Kurumi trợn mắt một cái. Có một fan đặc biệt phong tình, chỉ ngươi ý đồ xấu tối đa. Hắc, Umbrella đã toàn diện khởi bước, chính là cần đại lượng tài chính rót vào thời điểm. Hiện tại không động thủ. Còn phải chờ tới khi nào? Vậy ngươi liền cẩn thận ở Internet trên hô phong hoán vũ a. Hắc sắc cổ mang bị Kurumi đeo vào trên cổ. Một cái hắc sắc sợi dây đọc ở trên đó. Liên tiếp hai bên xương bả vai trung gian cái viên này ấm áp hạt châu. Đáng tiếc trắng noản sớm bị quần đen bao vây. Ngoại trừ trên cổ một tia trắng noản lộ ra. Cũng chỉ có tay nhỏ bé cùng bên cạnh tuyệt sắc khuôn mặt. Cũng không lâu lắm, Kurumi liền đạt được binh lính thông chi. Cùng Brook thượng tướng, cùng nhau bước trên đi trước thực nghiệm sân máy bay. Kurumi, như ta vậy gọi ngươi không thành vấn đề à? Hiện tại thân phận ngươi tương đối đặc thù. Đi nhiều tiếp xúc một số người cũng tốt. Chờ ta, trên phi cơ. Brook lần nữa cho Kurumi giới thiệu tình thế trước mặt, tựa hồ căn bản không có coi Kurumi là thành nữ hài tử để đối đãi. Thanh âm nói chuyện vẫn như cũ trung khí mười phần, nhưng thân thể lại sớm đã thiên sang bách khổng, nhiều năm chiến dịch xuống tới, bị ám thương vô số kể. Brook có thể sống đến hiện tại, cũng đã là cái kỳ tích, nghĩ đến. Nếu như Kurumi không phải cái kia nghèo túng thiếu nữ, mà là cậu con trai nói, ước đoán hiện tại cũng đã bị Brook nhét vào trong quân hiệu. Hắn đắc tội người vô số kể, mà chịu đến virus tai nạn Kurumi, danh hiệu người sống sót số ba nàng, mãi mãi cũng sẽ có đánh nàng chủ ý người, trừ phi virus có thể hoàn toàn công phá, tất cả mọi người từ đó đạt được có ích. Nhưng hiện tại xem ra, có khả năng cực kỳ bé nhỏ, khoa học gia từ này cảm hóa virus động vật trong cơ thể. Tinh chế bộ phận trọng yếu, như gân cốt, móng vuốt các loại, chế tạo ra tài liệu tất cả đều không giống bình thường. Vận dụng ở quân sự thượng, vậy càng là, nhưng mà, mấy thứ này cũng không có thể phục chế. Virus đã chậm rãi mất đi hoạt tính, ngoại trừ bảo quản hơi tốt huyết dịch. Cái khác vật thể, coi như bị người thường nhiễm, cũng không có trở ngại. Kurumi nếu như biết việc này, nhất định sẽ yên lặng nhổ nước bọt. Chỉ là có chứa khô cạn huyết dịch, cùng với một đầu tử vong lợn rừng, mang tới virus liền có thể tàn sát bừa bãi một cái trang viên thức tiểu khu. Huống chi virus đã đến tới, trừ phi hoàn toàn tiêu diệt chúng nó, bằng không chúng nó vẫn luôn biết tồn tại. Hiện tại đã sớm có rất nhiều người bị cuốn hút, chỉ bất quá liều lượng cực kỳ bé nhỏ. Một ngày thân thể sức miễn dịch giảm xuống, đó đúng là một hồi tai nạn. Nếu như khi đó có thể chống lại đi qua, tin tưởng bọn họ thân thể tố chất tăng lên, nhất định rất khủng bố. Sự tình qua lâu như vậy, Kurumi đã đại khái biết rõ ràng virus là từ nơi nào tới. Umbrella đã kiến thành, Stark cao ốc cũng cải tạo hoàn tất. So với Umbrella hơi chút cao một điểm, Tony Stark đối với điểm ấy cũng rất đắc ý. Bất quá hắn đắc ý nhất vẫn là Na tràn ngập nghệ thuật khí tức cải tạo. Mặc dù đang ngoại nhân thoạt nhìn nó rất quái dị, chính là ngay cả truyền thông đều dùng tân tấn phái trừ tượng nghệ thuật ra để hình dung hắn. Cao ốc là có chút quái dị không sai, nhưng Tony cũng không còn để ở trong lòng. Kiểu mới đạn đạo nghiên cứu bị đăng lên nhật báo, điều này làm cho hắn đối với quân đội hào cảm giảm xuống không ít. Bởi vì cái này cùng hắn tán gái thời gian có chút xung đột. Vì cải tạo cao ốc, hắn tiêu hao nhiều thời gian như vậy tâm huyết. Kết quả, có chút chuyện thương tâm không nói cũng được. Tony sửa sang lại trên người mình vest, từ trên phi cơ đi xuống. Kiểu mới vũ khí sớm bị vận chuyển về xa xa. Chỉ cần đợi nhân viên đến đông đủ, Tony đối với lần này không chút nào lo lắng. Thậm chí ngay cả điểm hưng phấn tinh thần cũng không có. Thí nghiệm như vậy hắn đều không biết trải qua bao nhiêu lần. Tại mãnh liệt cảm giác mới mẻ cũng sẽ bị hòa tan không còn. Mới vừa máy bay hạ cánh, liền thấy lão bằng hữu của mình. Tony bày ra vẻ mặt kinh ngạc, dáng dấp đi ra phía trước. Hướng về phía người mặc quân phục người đàn ông da đen tới một ôm. A hát, ta thật không nghĩ đến rốt ngươi trở về góp náo nhiệt này. Sau khi tách ra, Tony lấy kính mát xuống. Thế nào? Sau khi kết thúc cùng đi uống một chén. Ý của ngươi là, để cho ta cùng ngươi bay trở về New York uống một chén. Sau đó sẽ chính mình trở về. Không phải, không phải, không phải. Tony mở bả vai, ta máy bay tư nhân biết tiễn ngươi trở về. A hát. Người mặc quân phục người đàn ông da đen lắc đầu. Đó thật đúng là ý kiến hay. Chúng ta đây còn đang chờ cái gì? Nhanh lên một chút kết thúc đây nên chết buồn chán thực nghiệm a. Tony thúc giục, Rốt nhún nhún vai. Quân đội có cái đại lão cũng tới. Chúng ta còn muốn đi nghênh tiếp. Thấy không? Chính là cái kia mới vừa địa. Tony nhìn lại, có điểm ngây người. A hát. Người trọng yếu luôn là cuối cùng mới lên sân khấu. Xem ra lần sau ta hẳn là ở tối nay. Rốt ngắm hắn liếc mắt. Nếu như ngươi không muốn bị mấy tên kia lầm bầm nửa ngày nói. Tony biểu thị không sao cả. Vũ khí của ta là có thể khiến cho bọn hắn câm miệng. Như vậy tốt nhất. Tony cùng Brooke nói chuyện vài câu. Cho dù là tính cách cao ngạo hắn, cũng thiếu chút nữa ở lão nhân vậy ăn một mũi bụi. Thực nghiệm rất thuận lợi. Kiểu mới đạn đạo Jericho biểu hiện vô cùng xuất chúng, chiếm được mọi người nhất trí khen ngợi. Tony Stark đã khẩn cấp đi mở trang yến hội chúc mừng một cái. Hắc, tiểu thư, thực sự không cùng ta ngồi chung vui sướng Jeep trở về. Tony nếm thử mời Kurumi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.